Lục Lê lại không nghĩ ra thành ngữ nào để hình dung, nếu như chỉ rút gọn lời nói, vậy thì thật con mẹ nó quá đẹp đẽ đi. Không trách trong thần thoại nói nhân ngư là vật chủng tà ác, xem ra người biên soạn đã sớm tiên đoán được điều này. Nhân ngư ngoẹo cổ nhìn Lục Lê. Lục Lê cảm thấy nhân loại mỗi lần phát hiện một vật chủng mới đều sẽ rất kinh ngạc, nhất là khi vật chủng đó lại là nhân ngư nhất định sẽ càng mới mẻ hơn. Dù sao đối với nhân ngư mà nói, nhân loại cũng là vật chủng phi thường xa lạ. Nguyên tắc trong nội dung biên kịch Bùi Nhan bắt được con nhân ngư này, chưa từ bỏ ý định đi trinh sát phụ cận hải vực, muốn phát hiện càng nhiều nhân ngư. Thế nhưng kết quả trinh sát khiến cho hắn rất thất vọng, bởi vì hắn tìm khắp tất cả địa điểm xuất hiện nhân ngư, nhưng đều không phát hiện ra con nào. Sau đó, Bùi Nhan liền đem chủ ý hướng đến trên người nhân ngư. Vì muốn phát hiện càng nhiều, bắt giữ càng nhiều, thu được càng nhiều, Bùi Nhan rút khô huyết dịch nhân ngư đáng thương trói lên trên thuyền. Sau đó hắn còn phát hiện ra sóng âm kỳ diệu, cố ý nghiên cứu phát minh ra mũ giáp cho nhân ngư đội lên. Cái mũ giáp chế từ kim loại kia có dòng điện lưu, thông qua điện lưu điều khiển sóng điện não. Nhân ngư đáng thương bị dằn vặt đau đớn muốn sống không được muốn chết không xong. Nhưng kết quả càng làm Bùi Nhan thất vọng, bởi vì nhân ngư kêu rên rỉ một ngày một đêm, toàn bộ người trên thuyền đều không chịu được âm thanh thê thảm kia, dồn dập vì nhân ngư mà buông lời cầu xin. Bùi Nhan mới không cam lòng không tình nguyện đem nhân ngư một lần nữa thả lại trong bể chứa thủy tinh. Thuyền cũng kết thúc rà soát vùng biển này, ngược lại hướng về trên đất liền xuất phát. Dọc theo đường đi đến Đi Thị, Bùi Nhan đối xử với nhân ngư quả thật không còn lời nào để miêu tả. Lục Lê hồi tưởng lại nội dung hung tàn này, không nhịn được run lên lập cập. Sâu trong cảm giác Bùi Nhan là một tên biến thái đến điên rồ. Bất chợt, hắn nhìn nhân ngư trong ánh mắt dẫn theo một mặt đồng tình. Lục Lê phát hiện mặc kệ ở thế giới nào, bên trong nguyên tắc nội dung đều là tra công bắt nạt tiện thủ cực kỳ thê thảm. Lục Lê cũng không dám tưởng tượng, nếu như mình không đi tới thế giới này, có hay không thế giới kia vẫn dựa theo quý tích, sẽ còn tiếp tục nữa hay không? Lại như hắn một khi thất bại sẽ mở ra luân hồi lần thứ hai, vô số thế giới biến thái khác có hay không cũng trải qua vô số lần luân hồi, trải qua vô số lần dằn vặt tương đồng. Thấy Lục Lê vẻ mặt nghiêm túc, nhân ngư giơ bàn tay, muốn vuốt lên lông mày hắn nhíu chặt, nhưng động tác của nó bị ngăn trở bởi vách thủy tinh. Lục Lê từ trong suy tư phục hồi tinh thần lại, vừa vặn nhìn qua nhân ngư vẻ mặt đột nhiên âm trầm xuống. Sợ nhân ngư một khi không cao hứng liền đem thủy tinh phá vỡ, Lục Lê gõ gõ thủy tinh, vội vã rời đi sự chú ý của nó nói rằng, tên của ta là Bùi Nhan, còn cậu. Nhân ngư lại méo xịch đầu, vây đuôi nó tần suất lay động từ từ chậm xuống, thật giống như đang nghiêm túc suy tư ý tứ lời nói Lục Lê. Lục Lê nói, Bùi Nhan. Nhân ngư không nhúc nhích. Lục Lê rất có kiên trì lặp lại tên của chính mình, từng lần một, không phiền chán chút nào, hy vọng nhân ngư nhớ kỹ tên của hắn. Mãi đến tận nhân ngư thử nhúc nhích môi, muốn há miệng ra, Lục Lê mới ngừng lại. Không nghĩ tới từ trong miệng nhân ngư phun ra một chuỗi bong bóng nước. Lục Lê nhìn nó ngơ ngác, không kìm lòng được bật cười, nói rằng thật là khờ. Nhân ngư kiêu căng nghiêng đầu qua một bên, không thèm nhìn Lục Lê. Lục Lê đợi nửa ngày không thấy nhân ngư nhìn lại mình, liền hướng về nó ngoắc tay một cái nói, tức rồi hờ, ta không chọc cậu nữa, cậu tên gì? Trong nguyên tắc tuy rằng nhân ngư là nhân vật chính, cũng là vật thí nghiệm chuyên môn của Bùi Nhan, nhưng từ đầu tới cuối đều không có một cái tên. Bởi vì Bùi Nhan chỉ xem nó như một vật thí nghiệm, đợi đến khi đem nhân ngư chế tác thành tiêu bản, Bùi Nhan chỉ đặt một cái danh hiệu mỹ miều vật thí nghiệm hoàn mỹ. Lục Lê suy tư một hồi, nói rằng, cậu mới vừa lúc nãy nói chuyện thổi phù phù ra bọt bong bóng vậy thì gọi cậu là tán tỉnh đi. Thế nào? Nhân ngư quay đầu lại, nó nháy mắt nhìn về phía Lục Lê, hồ đồ kêu lên một tiếng vô tri. Lục Lê không biết tên biến thái này là giả ngu hay ngốc thật sự, tự ý vì nó quyết định nói, ok gọi là tán tỉnh đi. Kỳ thực cái tên này dễ nghe mà. Nhân ngư lộ tai màu bạc giật giật, vảy mắt nó sáng chói không giống nhau, mắt nó sắc bén cực kỳ thâm trầm, Lục Lê cùng nó đứng đối diện, vẫn phải cẩn thận đề phòng không nên bị nó mê hoặc tâm trí. Lục Lê đưa bút đặt ngay bìa ngoài sổ tay viết lên đại khái, nhật ký chăn nuôi tán tỉnh, vốn bên trong đều là nội dung nghiên cứu, nhìn như vậy, còn tưởng rằng ghi chép chăn nuôi thiết thực. Lục Lê lại bắt đầu dạy nhân ngư nói tên của chính mình. Nhân ngư hiển nhiên rất không tình nguyện, vây đuôi lắc lư trái phải uể oải buông xuống. Tuy rằng nó cùng Lục Lê khoảng cách rất gần, nhưng lại không muốn phản ứng. Nam nhân ngu xuẩn kia một lòng đem tên thật của mình truyền vào cho nó. Lục Lê hứng thú càng ngày càng cao, hắn cười nói, tán tỉnh, cậu có nghe hiểu lời ta nói không? Nhân ngư ngày hôm nay tự mình tự chơi đi bắt cá tôm ăn, không thèm phản ứng Lục Lê. Lục Lê kiên trì không ngừng hỏi, tán tỉnh, cậu có nghe hiểu lời ta nói không? Nhân ngư tựa lưng vào thành thủy tinh, chỉ để Lục Lê nhìn thấy bóng lưng đẹp đẽ, cột sống như ngọc hướng xuống dưới. Khoảng cách gần còn nhìn thấy bao trùm một tầng lụa mỏng giống như vây đuôi, như tự dẫn theo BUFF đặc hiệu. Trong phòng thí nghiệm ánh đèn luôn luôn sáng sủa, nhưng Lục Lê vẫn có thể nhìn thấy mặt trên nhàn nhà, như ánh trăng tỏa sáng lạnh lẽo. Lục Lê không thể không cảm thán tạo hóa thật vĩ đại, dĩ nhiên lại có vật chủng nhân ngư hoàn mỹ đến thế này. Không nghe được âm thanh Lục Lê ồn ào, nhân ngư nghiêng thân qua, ánh mắt xéo sắt nhìn Lục Lê một hồi, tiếp đó hai tay ôm ngực, làm ra tư thái một bộ ta đây rất cao lãnh. Lục Lê nhíu mày, cường điệu gọi tên mới của nó, tán tỉnh, tán tỉnh, tán tỉnh, thẹn thùng rồi. Nhân ngư tiến sát vào Lục Lê, nó bơi tới đứng sấp xỉ vị trí Lục Lê, cùng nam nhân mặt đối mặt. Nó đặt tay lên trên vách thủy tinh, rất muốn dùng tay chạm vào gò má Lục Lê, nhưng cuối cùng không làm được. Tiếng nói nhân ngư ma mị vang lên bên tai Lục Lê, nó nói một câu rất dài, thế nhưng Lục Lê một câu đều nghe không hiểu. Chỉ là phần kết ở câu cuối cùng, tốc độ nói có nhanh hơn một chút. Nhân ngư nói, Bùi Nhan. Lục Lê nghe được trong nháy mắt sửng sốt lên, nhân ngư tự mình điều chỉnh âm điệu, ý đồ gọi tên Lục Lê cho gần chính xác hơn. Giống như khi nãy Lục Lê vẫn lặp lại danh tự Bùi Nhan, nhân ngư từng lần một hô tên tương đồng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 85. Hán Tư dùng máy sóng âm tiên tiến nhất nhận ra được máy móc không thể đem tiếng nhân ngư phiên dịch lại đây. Những câu nói của nhân ngư từ ngàn xa xưa lại như biển rộng vô ngần, căn bản không thể nào tìm ra được tung tích. Lục Lê lại không từ bỏ cùng nhân ngư giao lưu. Tuy rằng nhân ngư khiến cho hắn có hồi ức không mấy tốt đẹp, nhưng Lục Lê vẫn tuân theo Bùi Nhan làm đúng chức danh nhà khoa học nghiêm cẩn. Không chống được ham muốn nguyện vọng cùng nhân ngư giao lưu với nhau, còn có dục vọng nghiên cứu, vì lẽ đó vẫn kiên nhẫn. Một lần lại một lần thử nghiệm cùng vật chủng thần bí câu thông với nhau. Lục Lê quỳ một chân trên đất, quan sát kỹ máy kiểm tra khí kề sát ở phía dưới bùn thủy tinh, ghi chép lại số liệu vào sổ. Trong phòng thí nghiệm chỉ có một mình Lục Lê, bởi vì nhân ngư chỉ khi nào Lục Lê xuất hiện mới thong thả bơi xung quanh bùn thủy tinh. Ý thức được điểm này, Lục Lê liền không để những người khác tới gần phòng thí nghiệm nữa. Ở một bên khác, nhân ngư không kề sát trên vách thủy tinh nữa, mà là tùy ý chính mình trôi nổi ở bên trong nước. Hai tay ôm ngực, lấy thần thái cao cao tại thượng nhìn nhân loại làm nghiên cứu gì mà nó không biết. Lục Lê dương mắt nhìn nhân ngư đối diện, tầm mắt nó cũng nhìn sang. Không biết tại sao, Lục Lê tự dưng có loại cảm giác, khẳng định nhân ngư đang ấp ủ điều gì đó. Đối đầu ánh mắt Lục Lê, vẻ mặt nhân ngư cứng ngắc đột nhiên buông lỏng xuống, môi chậm rãi nâng lên, đặc biệt tà mị lại yêu dã. Nếu để cho đám người kia ở bên ngoài phòng thí nghiệm nhìn thấy, nhất định sẽ không nhịn được âm thanh kinh sợ hét ầm lên. Lục Lê cảm thấy tên biến thái này muốn có ý định mê hoặc chính mình, thế nhưng hắn lại không rõ ràng mục đích thật sự của nhân ngư. Lục Lê đứng lên, tiến lên vài bước đến khoảng cách nhân ngư rất gần, nói rằng, tán tỉnh, đói bụng sao? Nhân ngư không trả lời, môi đỏ khẽ nhúc nhích, nói ra một âm điệu tuy rằng không quá chuẩn xác, thế nhưng rất rõ ràng nói ra tên Bùi Nhan. Lục Lê gật gật đầu nói,